Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về thọ, tiếng Pali gọi là Vedana. Có ba cái thọ Đức Phật dạy. Một gọi là lạc thọ, hai khổ thọ, ba gọi là thọ vô ký hay là vô ký thọ. Khi nói về thọ, trong kinh thì Đức Phật dạy khổ thọ, lạc thọ trước rồi mới tới khổ. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền thì chúng ta không thấy lạc trước mà trở lại chúng ta thấy khổ trước. Khi nói thọ đây thì liên quan cái tâm. Đặc biệt với thiền sinh có mặt tại đây, ai cũng sợ cái khổ. Trong bốn sự thật, Đức Phật cũng đề cập về cái sự thật của cái khổ trước. Nhưng đôi khi hành giả hành thiền, hành giả cũng đụng cái khổ trước. Vậy chúng ta lần lần sẽ đi sâu ở trong như thế nào gọi là cái cảm giác của cái sự đau ở trong thân. Khi Đức Phật dạy vị tỳ khưu ý ý nghĩa là những người sợ sự khổ, sợ sự luân hồi và muốn giải thoát, đó gọi là vị tỳ khưu. Đức Phật nề các vị tỳ khưu, khi có lạc thọ thì vị tỳ khưu phải có trí nhớ, có chánh niệm gọi là ta có lạc thọ. Khi có khổ thọ phát sinh lên, vị tỳ khưu phải ghi nhận tôi đang có khổ thọ. Hay khi có vô ký thọ, vị tỳ khưu phải biết ta đang có vô ký thọ. Khi mà thế tục khổ thọ thì vị tỳ khưu phải biết đây là thế tục khổ thọ. Hoặc là có lạc thọ có trong thế gian này, vị tỳ khưu cũng biết đây là lạc thọ, thế tục lạc thọ. Cũng như là thế tục vô thí khổ, vị tỳ khưu cũng biết đây là thế tục vô ký thọ. Khi mà phi thế tục lạc thọ phát sinh lên, vị tỳ khưu biết đây là phi thế tục lạc thọ. Khi mà khổ thọ có, vị tỳ khưu không biết đây là khổ thọ thuộc về phi thế tục. Vô ký vị tỳ khưu biết đây là phi thế tục vô ký thọ. Bây giờ hành giả hành thiền, hành giả kinh nghiệm cái gì trong chúng ta đang hành thiền? Và trong cuộc đời chúng ta, ngoài chúng ta ngồi thiền, chúng ta cảm giác cái gì? Khi chúng ta không ngồi thiền, chúng ta trở về thế tục, chúng ta sẽ gặp có một cái sự cảm giác liên quan với thế tục. Bây giờ bắt đó về như thế nào gọi là lạc thọ đối với thế tục? Chúng ta thường nói gọi là đối tượng xuyên qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi, vân vân, liên quan quan thật về phần sở hữu của mình. Người đời có của cải và biết đó là của cải, và người đời vui vui của cải mà có bát tờ, có chồng có vợ có con có của cải vân vân, đó là cái sự vui ở trên thế gian này. Bây giờ cái đó là cái mà có trong thế gian này. Và như thế nào gọi là khổ trở lại trong thế gian, gọi là cái khổ trở lại. Cái gì mà không có tồn tại, không còn trở lại với mình, không còn ở với mình, của cải vân vân, thì chúng ta bắt đầu chúng ta xuống tinh thần. Vì chúng ta mất phần sở hữu của mình mà chúng ta cho đó lời nào nào thuộc là của mình. Đó là cái mà người đời có. Bây giờ một người hành giả đã đi tu rồi, chúng ta đi ra ngoài đời, chúng ta gặp cái đó luôn luôn, thì chúng ta phải đối phó như thế nào? Đức Phật dạy một cách suông, không nói ngược với cái thiên nhiên. Khi mà cái gì vui thì Đức Phật cho chúng ta ghi nhận vui, và khi cái số khổ xuống tinh thần thì vị hành giả cũng phải nhớ bài học của mình. À, chúng ta buồn, ta xuống tinh thần. Thì có một cái đối tượng qua mắt thấy tai nghe, nhưng mà cũng không thấy gì mà thích thú, mà cũng không thấy gì chán ghét. Bởi vì ngày tới tối cứ thấy và thấy, hoặc nghe, nghe ngày tới tối, không thương đối tượng và cũng không ghét đối tượng. Cái đó là vô ký thọ ở trên thế gian này. Bây giờ chúng ta thấy phản ứng như thế nào? Giờ thích, thích thấy rõ là thích rồi, và không thích thấy rõ, không thích buồn chán xuống thành. Bây giờ chỉ thấy, thấy nghe nghe, nhưng trong đó nó cũng có cái vi tế phiền não ở trong đó. Mà bây giờ cái vô thiết họ, vô cái thọ, thì thấy đâu có buồn và đâu có vui, mà ra lại tôi bỏ không được. Tôi thấy hình dáng đó tôi bỏ không được, nghe âm thanh đó tôi bỏ không được. Một cái vi tế phiền não ở trong cái đó gọi là tham, bỏ không được, không thích, không thương, không ghét mà cũng không bỏ được. Có một vi tế tham ở trong cái đối tượng. Hoặc thấy mà không biết là thấy, nghe cũng không biết là nghe, cũng không buồn, cũng chán. Thì cũng có một cái phiền não vi tế, đó là si, tâm si. Thấy mà không biết là thấy, nghe không biết là nghe. Đức Phật dạy cho chúng ta, ý nói thiền sinh bây giờ, để chúng ta quan sát thấy rõ mọi mọi đối tượng, dù tốt dù xấu, có bề trong của đối tượng luôn luôn đó là thay đổi. Như vậy chúng ta nên áp dụng khi chúng ta trở về với đời sống hàng ngày, cũng áp dụng như vậy. Bây giờ trở lại hiện tại, trong lúc này chúng ta đang hành thiền thích cực này. Thường thường ở đời vui trước rồi người ta khổ, vì cứ vui mất cái vui khổ. Bây giờ hành thiền, ngồi thiền, bắt đầu tôi ngồi thiền, tôi thấy đau, tôi thấy nhức. Đau vì chúng ta ngồi, tự nhiên chúng ta thấy đau. Và đau vì chúng ta đang ngồi, chúng ta thấy tâm chúng ta cứ chạy đi đâu này đâu kia, tâm suy nghĩ tâm phóng. Như vậy, khổ vì tâm suy nghĩ tâm phóng, không làm chủ tâm được. Khổ vì thân đau, thân nhức, không làm chủ thân được. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Người hành giả luôn luôn phải có trí nhớ ghi nhận, trí nhớ biết trong lúc bây giờ. Khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta thấy đau và chúng ta phải ghi nhận đau. Như vậy khi mà chúng ta ghi nhận thấy vậy, chúng ta sẽ thấy rõ gọi là đặc tánh của danh pháp cũng như đặc tánh của sắc pháp. Bây giờ trong thân này, chúng ta đang theo dõi đối tượng hơi thở. Giờ hơi thở chỉ là hơi thở. Bắt đầu hơi thở vào và hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra. Và nếu hơi thở vào, thở ra, nó thay đổi như thế nào? Bắt đầu chúng ta ngồi cũng bắt đầu thấy thọ cũng sanh trong lúc này. Hành giả nêu nhận thức cho rõ, tách rời của cái hơi thở hòa với cái sự hay biết của mình. Như vậy hai cái khác nhau. Còn thêm nữa, có một chánh niệm ghi nhận. Vì cho chú tâm ở đó, thì tâm ở đó bắt đầu tôi thấy. Nè, thấy gì? Thấy tâm tôi ở đó. Bắt đầu thấy tâm ở đó, tâm biết được, thở vào thở ra. Chúng ta phải thấy tách rời như vậy. Nếu mà chúng ta thấy sắc pháp rõ như vậy, thì cảm giác bây giờ là danh, nhưng mà một cái thọ. Một cái thọ chỉ một cái cảm giác cũng ở trong thân này, nơi nào mà giả đang cảm giác. Không biết nơi nào ở trong thân này, chính hành giả đang ngồi hành giả biết. Hành giả chế ghi nhận, có cảm giác nơi đó, cảm giác là cảm giác. Như vậy không phải là chân đau hay là tay đau hay là trước đau, bất cứ chỗ nào, chỉ có một cái cảm giác đau. Sự đau khổ xuất phát từ sự suy nghĩ, nghĩa là khổ tâm. Chúng ta nên lãnh hội một cái chữ gọi là thiền. Hành giả đang ngồi thiền, đang định tâm. Tâm định với tâm không định khác nhau. Tâm định là tâm không suy nghĩ, tâm định là tâm suy nghĩ. Khi mà hành giả có tâm định, cũng như hành giả đã theo dõi sự chuyển động của bụng mà không có sự suy nghĩ, chỉ theo dõi vào ra, bắt đầu chấm dứt, bắt đầu chấm dứt. Mà khi cảm giác cũng vậy, cảm giác tên giả cũng ghi nhận cảm giác, thì chẳng khác gì với ghi nhận hơi thở vào thở ra. Hành giả bắt đầu có trí nhớ dài dặn, có chánh niệm dài dặn ghi nhận, không có sự suy nghĩ. Suy nghĩ đó là tai, là chân, là đầu, là của tôi. Bắt đầu hành giả đi sâu trí nhớ, nhiệm vụ là ghi nhận thôi. Đau, đau, đau. Rồi cái tâm cảm, cái tâm hay biết, chỉ hay biết xuống, đau ở biết đau, đau biết. Một đau, hai đau, ba đau bắt đầu tiến tới. Tới cuối cùng cái đau chỉ là một sự cảm giác là cảm giác. Như vậy từ một cái đau thô và rào đi sâu tới một cái đau vi tế, chỉ còn tê, còn ê. Chúng ta mới thấy có sự thay đổi. Hồi nãy đau rồi bắt đầu tiến tới cao tới cực điểm. Mặt luôn luôn hay biết. Nhờ tâm không suy nghĩ, sợ biết, cuối cùng của sự đau chỉ có một cảm giác, nơi đó cảm giác xuống. Có sự sanh lên, diệt sanh lên. Việc luôn luôn có một sự rần rần nơi đó vậy. Khi hành giả hành như vậy, hành giả sẽ có cái sự tiến bộ. Bắt đầu thấy đau cũng thay đổi. Rồi bắt đầu cũng thấy tâm cũng là thay đổi. Trong lúc mà thấy thân thay đổi, cảm giác thay đổi, cái cảm tưởng, cái sự suy nghĩ của mình cũng thấy nó thay đổi. Ví dụ hành giả đang có sự suy nghĩ. Và nếu hành giả có trí nhớ, suy nghĩ, ghi nhận là suy nghĩ, chỉ ghi nhận xuống suy nghĩ, ghi nhận về quý vị sẽ thấy sự suy nghĩ, nó sẽ vắng mặt, không còn nữa. Như vậy hành giả có cái sự tiến bộ ở trong pháp hành. Nghĩa là có sự vui, vui là hồi trước tôi ngồi không được. Và tôi ngồi, thân này nó đau nhất tâm phóng, thân đau nhất tâm phóng. Giờ thấy thân này nó an và tâm nó lạc, sẽ phát sanh tây hành giả. Như vậy chúng ta mới thấy hai cái sự cảm giác khác nhau ở đời, cảm giác vui rồi khổ. Mà nó lại trong hành giả, cảm giác khổ trước có sự cảm giác vui sau, thọ khổ rồi thọ lạc sau. Khi mà có sự dễ chịu, vui như vậy, hành giả cũng không nên dính mắc cái sự vui thích. Trong lúc mình giả đang hành thiền, mình giả luôn luôn phải có trí nhớ ghi nhận, bây giờ vui vui. Khi hành giả ghi nhận cái sự vui thì hành giả cũng thấy cái sự vui cũng có thay đổi nữa. Vì điểm này hành giả luôn luôn là tỉnh giác, không nên dính mắc. Hành giả cố gắng tiến tới ghi nhận để hành giả có sự tiến bộ thêm. Đây là một tiến trình của người đi tìm sự an vui. Như vậy, khi mà chúng ta biết phương pháp hành rồi, đó là đúng, chúng ta cứ cố gắng tiến tới. Sư xin nhắc một cái câu chuyện, một cái vị trưởng lão mà Ngài có cảm giác đau khổ trong lúc mà Ngài hành thiền. Ngài là một vị giỏi về tam tạng, kinh kệ, kinh luật. Ngài dạy các vị đệ tử của Ngài tất cả là 18 môn, mà cho tất cả những người sinh viên mà đã học cho Ngài đó là 30.000 người. Nghĩa là nhiều năm mà đếm số sinh viên mà học là đổi chừng 30.000 người. Những người học trò của Ngài thành công sau khi học rồi, thực tập và được giác ngộ. Rồi có một vị đệ tử, sau khi biết sự tiến bộ của mình rồi, thì nghĩ chợt tới thầy, bây giờ thầy không biết Ngài tiến bộ như thế nào. Rồi biết, thầy của mình, Ngài bận dạy, thành ra Ngài không có tu tập được, như vậy Ngài còn là một vị phàm nhân. Một vị học trò mới tới gặp với thầy, rồi thầy bắt hỏi, ủa con đi đâu? Việc trò nói bạch thầy, con đến đây gặp thầy. Có việc gì mà lại gặp ta? Gặp thầy con muốn nghe Ngài thuyết pháp. Thôi ta bận lá, ta không có thời giờ rảnh. Nhẽ con chỉ hỏi những cái câu hỏi Ngài trong lúc mà Ngài đi trì bình khất thực. Hay trong lúc đó ta cũng bận nữa, bận nhiều người ta lại hỏi ta cũng không có thời giờ cho những người. Vì đệ tử mới hỏi, bạch thầy, có lẽ thầy không có thời giờ, cho đến thời giờ mà chết thầy cũng không có thời giờ sao? Khi Vị thầy nghe nói cái chữ chết, bác cũng giật mình. Với một vị đệ tử là vị A-la-hán nói về sự chết. Rồi vị đệ tử mới nói thêm, sự thật thầy chỉ làm giống như một ghế để cho người ta dựa, mà chính thầy không có chỗ, không có chỗ nương dựa. Sau khi vị đệ tử nói rồi, đệ tử bỏ đi, mà quyết định để đi tu, đi hành thiền. Với ý nghĩ rằng dưới sự biết của ngài, ngài hành trong vài ngày, ngài sẽ đắc quả là hán. Nhưng sau khi hết ba tháng rồi, cũng chưa thấy đạo quả gì. Ngài thấy ngài không có gì trong ba tháng, cố gắng như vậy mà không có gì. Bắt đầu ngài buồn tủi và ngài khóc. Và ngài tiếp tục không bỏ, tiếp tục hành 29 năm, tiếp tục hành như vậy. Rồi tới năm thứ 30, bắt đầu ngài cố gắng, mà cố gắng không được, bắt đầu ngài buồn, ngài khóc to lên. Rồi có một vị địa tiên ở gần nghe vậy, vị địa tiên cũng ở, lại khóc còn la hơn vị trưởng lão nữa. Vị trưởng lão mới hỏi, ủa ai khóc đây? Tiếng to như vậy. Vị tiên trả lời là tôi là vị địa tiên. Rồi vị tiên nói, tôi là vị tiên ở đây, tại sao nhà ngươi khóc? Tôi nghĩ là tôi khóc như vậy tôi sẽ được vài cái quả, vì vậy tôi khóc. Vị tỳ khu mới cảm thấy xấu hổ vì một vị tiên chế giễu như vậy. Ngài nói, đến nỗi một vị tiên cũng có chế nhiễu sự tu tập của ta. Vì mắc cỡ sự chế giễu của vị tiên, vị tỳ khu mới cố gắng, trưởng lão cố gắng hành thiền trở lại. Ngài lãnh hội, vậy khi cái khóc đâu có được đạo quả giống như tiên hồi nãy. Ta khóc đã mấy lần rồi, đâu có được. Rồi ta bảo khóc. Có một thái độ đúng đắn. Bây giờ gọi là có thái độ đúng đắn. Bắt đầu thư giãn, đi thư giãn, ngồi thư giãn. Với 30 năm luôn luôn có trí nhớ, thì trí nhớ dài dặn, bắt đầu trí nhớ làm việc. Nhờ cái sự thăng bằng, quân bình, thư thái của tâm linh như vậy, vị tỳ khu đắc đạo quả A-la-hán. Như vậy chúng ta mới thấy gọi là thái độ đúng đắn là một cái phần quan trọng nhất của sự tu niệm. Trong khi chúng ta hành thiền, chúng ta qua sự khổ, ai ai cũng vậy. Cái sự đau này do sự thay đổi của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Nhưng mà khi hành giả hành thiền, nếu mà không có trí nhớ, hành giả có thái độ, có 3 thái độ. Khi mà có đau sanh lên, hành giả có một thái độ thứ nhất, ta cố gắng niệm, để sự đau này nó đi, nó mất đi. Đó là thái độ thứ nhất. Một thái độ thứ nhì, ta cố gắng, ta không sợ, chết ta không sợ, cố gắng niệm. Cũng ý muốn là niệm như vậy để mà sự đau đớn nó dứt khoát một lần. Có thái độ thứ ba, ngồi có cảm giác, dễ biết đó có cảm giác là cảm giác. Cái thái độ thứ nhất, khi hành giả hành thiền có sự đau nhức phát sinh lên thuộc về thân cũng như tâm, hành giả ghi nhận nhưng có một ý nghĩ nuôi dưỡng, cầu cho cái đau nhức này mau tan biến đi. Đó là cái sự tham chen vào rồi. Cái thái độ thứ nhì, ta không bỏ, ta gắng làm, đau thì đau, không đổi tay, không đổi chân, yên. Vậy đó, đau chết đi, ta không sợ. Để mà ý nghĩ đúng mà ngồi để mà diệt đau, để chống cho đau. Thì thái độ đó cũng không được vì có sự nuôi dưỡng của sân ở trung tâm rồi. Có thái độ thứ ba, cái hành giả ngồi thiền ở đau, đau, chú tâm theo dõi đau, đau là một cảm giác, cảm giác ở chỗ đó, cảm giác ở trong chỗ đó đó, không phải là tai, không phải là chân, không phải là da, không phải là thịt, không phải là xương, không phải là tủy, chỉ là một cảm giác xuống. Hành giả nhìn lại tâm, tâm cũng đâu có dính mắc gì. Đâu có buồn, đâu có giận với cái đau đó đâu. Vậy chúng ta nên lãnh hội gọi là như thế nào là thân, như thế nào là thọ, là cảm giác, như thế nào là tâm, như thế nào là pháp. hành giả phải hiểu rõ bốn đối tượng thật là rõ. Vậy chúng ta phải cho nó rõ riêng riêng, thân là thân, rồi cảm giác là cảm giác, rồi tâm hay biết là tâm hay biết. Tại sao có một cái gì ở đằng sau tôi ta nhảy vào? Cái đó là cái chướng hại trong cuộc đời của chúng ta vậy, của hành giả đang hành thiền cũng như trong cuộc đời của chúng ta. Khi mà hành giả hành thiền thì hành giả sẽ thế như vậy. Ồ, thân chỉ là thân, và cảm giác chỉ là cảm giác, rồi tâm chỉ là tâm, rồi tất cả riêng riêng. Hành giả sẽ đạt tới một cái giáo pháp rất là cao, kinh nghiệm rất là cao. Như vậy chúng ta mới thấy, đó là pháp bảo. Ở trên thế gian, sự thật nó là như vậy. Đó là trí tuệ phát sinh do sự thực hành. Như vậy khi mỗi đau sinh lên có gì phải có thái độ đúng đắn. Vì vậy sư thường thường nói có gì? Luôn luôn phải thư giãn thoải mái và coi tâm của mình. Đau cho đó rồi coi tâm mình. Không quên mỗi ngày tụng Imaya Dhamma Nuthamma Paripatiya Buddhang Pujimi. Tôi đang hành thiền này. Và tất cả sự cảm giác khi biết là tôi xin cúng dường cái Đức Phật trong lúc mà tâm không tham, không sân, không si. Thì cái sự hồi hướng cúng dường Đức Phật mỗi ngày, cái ba câu của gì tụng đó, xin cúng dường Phật, xin cúng dường Pháp, xin cúng dường Tăng, rồi rải tâm từ bi tất cả chúng sinh được hưởng đầy đủ. Đó là một khi thiền sinh và là cái thái độ đúng đắn vậy. Sự làm của chúng ta có được kết quả thật như vậy. Mong quý vị luôn luôn tiến bộ trong giáo pháp của Đức Phật, trong sự giác ngộ.